Chương 223, Phong Lâm Hỏa Sơn Âm Lôi, hạ. Nạ dù tổ bên người một cỗ màu vàng gió lốc đột nhiên hướng về rẽ ở bay đi, rẽ ở thần mục cũng vô pháp trong nháy mắt liền thấy rõ cái kia kim sắc gió lốc bản thể, tựa hồ có đồ vật gì hướng về mình chạy tới. Mặc dù không biết là cái thứ gì, nhưng là trước đó thê thảm đau đớn giáo huấn hay là để rẽ ở lập tức dùng trong tay thánh thuẫn ai khuê tư phòng ngự. Nhưng là cái kia kim sắc gió lốc hết sức nhanh chóng, tại rẽ ở hoàn toàn dơ lên thánh thuẫn trước đó, công kích liền đã đến. Liên tục công kích đánh vào rẽ ở lồng ngực, vô số lần công kích tích lũy cùng một chỗ kịch liệt đau nhức để rẽ ở nhịn không được lui về phía sau hai bước, trong tay lôi đỉnh trượng vô ý thức hướng về kia gió lốc công tới, nhưng là cái kia gió lốc tốc độ lại so rẽ ở theo bản năng tốc độ phản ứng càng nhanh, tại lôi đỉnh trượng công kích đến trước đó, đã trong nháy mắt, trốn được vô tung vô ảnh. Rẽ ở khôi phục nhanh chóng tới, nhìn thấy cái kia kim sắc gió lốc lần nữa hướng về mình bay tới. Đã xuất hiện vết rách ai khuê tư bên trên lại lần nữa thả ra kim quang. Nhận cái kia kim quang ảnh hưởng, màu vàng gió lốc tốc độ hiển nhiên bị giảm thấp xuống một điểm. Rẽ ở đồng thời đem tiểu vũ trụ tập trung ở trên ánh mắt của mình, rốt cục thấy rõ cái kia màu vàng gió lốc bản thể. Nguyên lai là một cái hoàng y rìa vàng mũ, tay cầm tiểu đao, thừa màu vàng xe nhỏ, thân cao chỉ có mười mấy cm mini tiểu nhân. Cái này tiểu nhân chính là dị thú Khánh Kỵ. Khánh kỵ tốc độ cực nhanh, độ linh hoạt liền ngay cả nạ dù tổ chính mình cũng không cách nào so xa nhờ cùng nhau, mặc dù lực lượng nhỏ bé, nhưng là khánh kỵ độ linh hoạt cùng tốc độ lại là hắn lớn nhất dựa vào, con A trong nháy mắt liền có thể đồng thời phát động vô số lần công kích. Khánh kỵ mặc dù nhận lấy ai khuê tư phát ra kim quang ảnh hưởng, nhưng là rất nhanh liền thích ứng kim quang kia lực lượng, tốc độ lại lần nữa bắt đầu tăng tốc. Mặc dù cái này cũng có trước ai khuê tư bị nạ rủ tổ dùng nhai tí năng lực đánh ra vết rách, dẫn đến ai khuê tư lực lượng yếu bất nguyên nhân, nhưng là khánh kỵ bản thân tốc độ cùng ra tốc lực hay là mười phần đáng sợ. Dê ở Skunz nhìn ra cái này người tí hon màu vàng ưu điểm chính là tốc độ, đồng dạng công kích, cho dù có lực phá hoại cũng khó có thể đối kháng cái này tiểu nhân tốc độ, chỉ có đánh chúng mới là chân lý. Sọ não còn không có hoàn toàn hư rẻ ở đương nhiên sẽ không làm loại kia chuyện vô vị, còn lại thần phù phân tán ra đến, tổ hợp thành một cái cự đại trận pháp, sau đó dùng lôi đỉnh trượng phát ra ẩn chứa thí thần chi lực kinh khủng xét đánh. Coi như nạ dù tổ coi là rẻ ở cùng trước đó đồng dạng, là muốn dùng những cái kia thần phù xem như thời không tấm gương, dùng cái này đến đối kháng khánh kỵ tốc độ thời điểm, những cái kia thần phù lại bị lôi đỉnh trượng lôi điện liên hợp ở cùng nhau. Tổ hợp thành một cái cự đại lồng giam. Khánh kỵ không ngừng tăng thêm tốc độ, hướng về bốn phía đâm, nhưng là dạng như vậy đâm đối với cái này lôi điện lồng giam tựa hồ căn bản cũng không có tác dụng, mà lại thần phù tạo thành lôi điện lồng giam ngay tại không ngừng thu nhỏ. Khánh kỵ hoạt động không gian QNZ mà bị áp xúc đến càng ngày càng nhỏ. Khi khánh kỵ cơ hồ không cách nào di động thời điểm, vậy còn dư lại thần phù đã nhanh muốn dán tại khánh kỵ trên thân. Vòng quanh khánh kỵ nhanh chóng xoay tròn, trong đó phát ra đỏ hồng lôi ánh sáng biến thành sắc bén tròn cưa, làm mất đi không gian tránh né khánh kỵ một phân thành hai, hoàn toàn biến mất, sau đó cái kia thần phù lại lần nữa về tới rẻ ở bên người, chuẩn bị xuống một lần công kích. Mặc dù nạ dù tổ trước đó dùng nhai tí năng lực để rẻ ở san thiệt thòi lớn, nhưng là khánh kỵ năng lực rất hiển nhiên đối với rẻ ở không có tác dụng gì, coi như hắn có thể lại làm ra một cái khánh kỵ đến. Zeus đã đối với khánh kỵ năng lực đã hì hệ u do, lại dùng đồng dạng chiêu thức cũng chỉ là lãng phí sức lực mà thôi. Đây chính là thần vương Zeus, cũng không phải nạ rủ tổ có thể tùy tiện tới ra hỏa. Nhìn thấy nạ rủ tổ không có tiếp tục công kích, Zeus lập tức phát động phản công. Zeus đem trong tay lôi đỉnh trượng đâm vào mặt đất, cùng bạo lôi điện chi lực rót vào tạt tạ rụt minh thổ bên trong, sau đó thuận mặt đất, hướng về nạ rủ tổ vào tới. Một chiêu này rất như là nạ rủ tổ tạo quyết chi vũ, chỉ bất quá rẻ ở phát động cái này mạnh nhất vũ bộ sử dụng chính là lôi điện lực lượng. Nạ rủ tổ hít sâu một hơi, thân thể bay đến giữa không trung. Rẻ ở lôi đỉnh công kích cũng sớm đã khóa chặt nạ rủ tổ, coi như nạ rủ tổ chạy trốn tới vô số thứ nguyên bên ngoài, những cái kia lôi đỉnh cũng giống vậy sẽ đột phá thời không, truy kích đi lên. Nạ rủ tổ triển khai hai tay, bên người đã nổi lên to lớn thái cực đồ. Đem so với trước thái cực chi hình, bây giờ nạ rủ tổ thực lực càng thêm cường đại, cái này thái cực chi hình mà trở nên càng thêm viên mãn cùng hoàn mỹ, chậm rãi xoay tròn thái cực chi hình bên trong, tựa hồ có một cái vũ trụ ngay tại trong đó chậm rãi diễn hóa, sinh sôi không ngừng. Từ lôi đỉnh trượng phát ra hủy diệt tính sét đánh từ bốn phương tám hướng bay về phía nạ rủ tổ thân thể, khi những cái kia lôi điện đồng thời tiến vào nạ rủ tổ thái cực chi hình thời điểm, bởi vì cái kia lực lượng khổng lồ, nạ rủ tổ thái cực chi hình hiển nhiên nhận lấy sức mạnh rất lớn trúng kích, âm dương ngư ở giữa giới hạn hiển nhiên xuất hiện một chút hỗn loạn. Sau đó tại nạ rủ tổ cái kia chậm chạp khoát tay động tác bên trong, nguyên bản mơ hồ giới hạn lại lần nữa trở nên rõ ràng, sau đó lại trở nên mê loạn bắt đầu. Hai đuôi âm dương ngư lẫn nhau truy đuổi đối phương cái đuôi, kéo theo toàn bộ thời không xoay tròn, loại này xoay tròn ảnh hưởng đến lôi điện lực lượng, để những cái kia cuồng bạo lôi điện QNZ thuận nạ rủ tổ thủ thế chậm rãi chuyển động bắt đầu, cuối cùng chôn vùi tại nạ rủ tổ thái cực chi hình bên trong, biến mất không còn tăm tích. Mặc dù tiêu trừ rẻ ở công kích, nhưng là nạ rủ tổ cũng không có đình chỉ thái cực công kích, cái kia thái cực chi hình dần dần mở rộng, rất nhanh liền đem rẻ ở đều bao vây đi vào. Rẻ ở trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau bước, nhưng lại cảm giác thân thể một cố dị thường nặng nề. Mặc kệ rẻ ở như thế nào để cao mình tiểu vũ trụ, đều không thể tùy tiện từ cái này đặc thù lực trường ở trong đào thoát ra ngoài. Mà nạ rủ tổ càng thêm không có khả năng tùy tiện cho phép rẻ ở từ mình quá cực lực trận ở trong đào thoát, hai tay động tác trở nên càng thêm chậm chạp, mà nặng nề. Rẻ ở trên người nặng nề cảm giác càng ngày càng kinh khủng, liền ngay cả trán của hắn QNZ bắt đầu toát ra mồ hôi, rẻ ở đầu muốn khống chế thân thể lui lại, nhưng là thân thể lại không tự chủ được vòng quanh nạ rủ tổ thân thể bắt đầu đi lại, tại cái này to lớn vũng bùn bên trong, coi như rẻ ở thân là chư thần chi vương, cũng vô pháp nắm giữ thân thể của mình. Kỳ tứ như lâm nạ rủ tổ cái kia nhìn chậm chạp, vụng về động tác, kỳ thật tẩn chứa vô thượng chí lý, nạ rủ tổ lúc trước thực lực không bằng rẻ ở thời điểm, liền dùng chiêu số này cho rẻ ở tạo thành phiền toái cực lớn, bây giờ song phương thực lực tương đương, nhưng là nạ rủ tổ đối với lực lượng lĩnh ngộ trình độ lại tại rẻ ở phía trên, không chỉ là rẻ ở bản thân tiểu vũ trụ, liền ngay cả lôi đỉnh trượng cùng ai khuê tư thần lực, cũng bị nạ rủ tổ thái cực chi lực cho áp chế. Nạ rủ tổ thái cực chi hình đang nổi lên lấy uy lực khủng bố, chỉ cần ấp ủ đến cực hạn, liền có thể đem rẻ ở đánh thành trọng thương, thậm chí là trực tiếp giết chết. Rẻ ở thân ở tại nạ rủ tổ thái cực bên trong, cũng đã cảm thấy ở trong đó ẩn chứa uy lực kinh khủng, trong lòng đối với nạ rủ tổ sợ hãi không thể ức chế không ngừng mở rộng, cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng một cái, một ngụm thần huyết phun tại những cái kia thần phù bên trên. Vâng tất cả thần phù nhận rẻ ở thần huyết kích phát, ẩn chứa trong đó tiểu vũ trụ toàn bộ bạo tạc, mượn cỗ này đột nhiên xuất hiện bạo tạc uy lực, rẻ ở cưỡng ép đột phá nạ rủ tổ thái cực chi hình, từ đó đào thoát đi ra, nhưng là trên thân lại bởi vì vừa rồi bạo tạc bị thương không nhẹ, bây giờ rẻ ở đã mất đi tất cả thần phù, trong tay chỉ còn lại có lôi đình trượng, cũng đã xuất hiện vết rách thánh thuẫn ai khuê tư, nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên rẻ ở, hờ hững phun ra một câu. Nan chi như âm.